Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 455, trong truyền thuyết 6. Không, Lai Pati Kobo. Tại Sanada Jinichiro lựa chọn sử dụng Lai Ninh Giai đồng thời. Tiêu Dạ một dạng mở ra John. Không chỉ có như thế. Tại đánh trả về sau. Càng là đánh ra dị thứ nguyên kỹ thuật bóng. Đây là hắn phát bóng cục. Hắn tất nhiên muốn bắt lại. Lại tiến công tiết tấu không thể đoạn. Vô luận đối thủ xuất ra dạng gì lực lượng. Hắn đều nhất định muốn đem đè xuống. Đông. Một tiếng trầm muộn nổ đùng. Phảng phất muốn bắn nổ bóng tennis. Lập tức hóa thành một chùm điện quang. Vèo một cái. Bay về phía đối trận. Quả bóng này cầu nhanh so trước đó càng nhanh. Thậm chí đã đạt đến 240 cây số mỗi giờ. Chỉ cần không, 45 giây, nó liền có thể từ sân bóng một bên xuyên qua đến một bên khác. Trọng tài sau lưng ti tuyến viên, một người trong đó cầm đo nhanh khí. Nhìn thấy trên dụng cụ biểu hiện trị số lúc, cả người đều lâm vào ngốc trệ. Làm sao có thể, hắn không nhìn thấy cầu, thậm chí hoài nghi dụng cụ xuất hiện vấn đề. Đừng nói là hắn. Liền ngay cả Sanada Jinichiro đều chỉ có thể nhìn thấy cầu ảnh. Chỉ bất quá ưu tú cầu cảm giác. Có thể làm cho hắn làm ra dự đọc. Giờ phút này một bước phóng ra. Dưới chân phảng phất tránh qua điện quang. Chói mắt ở giữa. Tựa như kiểu thuấn di. Chặn đường tại cầu đường phía trước. Đừng tưởng rằng ngươi có thể một mực nắm giữ tiết tấu. Lạnh hừ một tiếng. Sanada Jinichiro hai tay cầm đập. Lấy trở tay tư thái. Muốn phải đánh lại. Hắn rất đau đầu Tiêu Dạ chỗ đánh ra cầu lực xuyên thấu. Một tay đánh trả kiểu gì cũng sẽ bị áp chế. Bất đắc dĩ lựa chọn hai tay. Chỉ bất quá lần này. Khi hắn đập lưới tiếp xúc đến bóng tennis nháy mắt. Một cỗ khổng lồ lực trùng kích lập tức xâm nhập mà đến. Cả mặt đập mặt xuất hiện đổ sụp. Liền xem như nghề nghiệp cấp vợt tennis. Tại quả bóng này lực trùng kích phía dưới, cũng có chút tin tưởng kém cỏi, lại còn có thể tăng lên. Sanada Jinichiro con ngươi co rụt lại, lộ ra một cỗ hoảng sợ, là bởi vì tiến vào zone sao? Hắn biết được zone, cũng minh bạch zone trạng thái dưới. Tiêu Dạ các hạng thân thể số liệu đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Nhưng lại không nghĩ rằng, tăng lên biên độ sẽ có lớn như vậy. Gắt gao cắn răng. Sanada Jinichiro toàn thân lực lượng bạo phát ra, cuối cùng chống cự ở phần này lực lượng. Nhưng mà, khi hắn muốn phải đánh lại lúc, lại mãnh liệt phát hiện, đang quay lưới phía trên, căn bản không có bóng tennis cái bóng. Cái gì? Biến mất, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Cầu biến mất, nhưng cầu mang đến lực trùng kích vẫn còn. Sanada Jinichiro không thể nào hiểu được, chưa bao giờ nghe chiêu thức. Bỗng nhiên, khóe mắt quét nhìn thấy, một viên màu xanh nhạt bóng tennis trong góc nhấp nhô, cầu cách hắn đủ có vài thước khoảng cách, Sanada Jinichiro cả người cũng vì đó khẽ giật mình, sắc mặt ngốc trệ, vì cái gì ở nơi đó, cầu xuất hiện thuấn di, loại sự tình này khả năng sao, đến cùng là siêu nhất lưu tuyển thủ, chỉ là nháy mắt ngây người về sau, liền lập tức phản ứng lại. Mà chính vì hắn có thể đoán được quả bóng này quá trình. Bởi vậy mới phát giác được không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, toàn trường đều lâm vào yên tĩnh. Cầu xuất hiện tại nơi hẻo lánh. Sanada Jinichiro lại Arihara phí sức nhận banh. Phần này cảnh tượng 10 điểm quỷ dị. Liền ngay cả trọng tài đều là ngây người rất lâu. Mới tuyên bố so điểm. Game, Tiêu Dạ, 30, không. Tiếng nói chuyện của hắn không lớn, thậm chí có chút không quá chắc chắn ý vị ở trong đó. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cầu vì sao lại tại loại địa phương kia? Mặc dù không nhìn thấy cầu đường, nhưng Sanada không phải tiếp vào cầu sao? Giọng nghi ngờ dần dần vang lên. Tới đây xem so tài người, đều là đội giáo viên thành viên, cũng hoặc là một ít bóng tennis kẻ yêu thích. Đối với bóng tennis tự nhiên hiểu rõ, mà giờ khắc này phát sinh hết thảy, đổi mới bọn hắn đối bóng tennis nhận biết, không thể nào hiểu được một màn. nhưng lý trí phân tích về sau lại cho ra một cái không phải thường quy kết luận. Tại Sanada, Jinichiro nhận banh trong nháy mắt. Cầu thuấn di, cầu cùng cầu tự thân chỗ mang theo địa thế có thể, hoặc là nói quán tính, lực trùng kích xuất hiện tách rời, một dạng lưu tại nguyên, một dạng xuất hiện trong nháy mắt vị trí biến hóa. Đây chính là Neo nói thần bí chiêu thức. Sau một lúc lâu, Sanada Jinichiro đột nhiên mở miệng, kiến thức đến một chiêu này, còn có thể lãnh tĩnh như vậy, ý chí lực rất không tệ. Tiêu Dạ bình tĩnh mở miệng, nói, không cần hoài nghi, suy đoán của ngươi là đúng. Chiêu này kêu là Lai Pati Kobo. Thế giới phạm vi bên trong, có hay không còn lại tuyển thủ có thể sử dụng ta không biết. Nhưng ở quốc trung thi đấu vòng tròn bên trong, đại khái không ai có thể đánh ra đến. Không, thậm chí đều không có người nghe nói loại này kỹ thuật bóng. Chấm ngoặc kép, loại này kỹ thuật bóng. Sanada Jinichiro bỗng nhiên hiện lên một tia phỏng đoán. Khi cái này một tia phỏng đoán ở trong lòng mọc rễ nảy mầm lúc, sắc mặt liền dần dần xuất hiện biến hóa. Không có khả năng, vẻn vẹn đánh hơn 3 tháng bóng tennis, người liền muốn nói cho ta, người đã đạt đến 6, không cấp bậc. Hắn không biết loại này kỹ thuật bóng cụ thể chỉ là cái gì, nhưng có hiểu biết, ở thế giới cấp trên võ đài, có một loại thần bí kỹ thuật bóng. Mỗi một loại kỹ thuật bóng đều cường đại vượt quá tưởng tượng. Mà chỉ có 6 level không những tuyển thủ khác mới có thể đánh ra đến. Tiêu Dạ nhíu mày, đối với phản ứng của hắn cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Ngươi còn biết loại sự tình này, trực tiếp nói cho đi. Nó là dị thứ nguyên kỹ thuật bóng, siêu việt lẽ thường kỹ thuật. Dị thứ nguyên kỹ thuật bóng. Tiêu Dạ thanh âm không lớn không nhỏ. Không chỉ có là Sanada Jinichiro, những người còn lại cũng có thể nghe thấy. Giờ phút này, bao quát Sanada ở bên trong, Atobe Kigo, Tachibana Kippi, Fuji Susuke, Yanagi Renji bọn người đều là cùng nhau sững sờ. Gia hỏa này, lúc nào học được loại chiêu thức này? Atobe Kigo ngơ ngác lẩm bẩm ngữ. Đáng chết, ngay cả ta cái này đồng đội đều cảm thấy khó chịu. Bao nhiêu tháng công phu, đã trưởng thành đến loại trình độ này sao? Ma vật, tất cả mọi người trong lòng đồng loạt hiện lên cái từ ngữ này 4. Khi 99% người còn tại hướng 5 cố gắng thời điểm, số ít người tại cất bước đi hướng 6. Không, mà lúc này, đột nhiên toát ra một người, đánh ra 6, level không đừng mới có thể sử dụng dị thứ nguyên chiêu thức. Loại này lực trùng kích lớn đến có thể khiến người ta trong nháy mắt mất đi ý chí chiến đấu. Liền xem như Sanada Jinichiro, giờ phút này cũng có một chớp mắt dao động. Chỉ bất quá, hắn nấp rất kỹ, có đúng không? Thở sâu, Sanada Jinichiro ép buộc tự mình tỉnh táo lại. Ta đã đối ngươi đủ rất coi trọng, nhưng không nghĩ tới còn chưa đủ. Bất quá không quan trọng. Rikaidai trong từ điển, không có bại trận. Tiêu Dạ, thắng được là ta. Nghe vậy, Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, lười nhác trả lời, lấy ra một viên bóng tennis, nhẹ nhàng bên trên ném. Sau một khắc, trực tiếp phát bóng, thứ 3 cầu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.